Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như gần đây Hạ Nam Phương không hề làm việc đàng hoàng sao khi anh mua căn hộ cách vách rồi thuê người sửa bức tường nối liền giữa hai nhà thành một lối đi rộng hơn 1m2. Căn hộ bây giờ thông với nhau. Căn hộ của Lý Nhiễm không lớn lắm, diện tích sàn chưa đến 100m2, đủ tiêu chuẩn 3 phòng, một phòng ngủ chính, một phòng làm việc và một phòng giữ quần áo cùng với những thứ khác chật kín như vỏ trứng. Hạ Nam Phương sửa sang lại như vậy biến căn hộ rộng tới gần 200m2, giống như một căn hộ lớn sang trọng. Tuy Lý Nhiễm có chút lo lắng về vấn đề tiền bạc nhưng sống trong căn nhà rộng hơn lớn hơn thật sự rất tiện. Phòng khách cách vách được anh sửa thành phòng họp loại nhỏ cho nên bây giờ căn hộ của bọn họ cái gì cũng có, rất có cảm giác sống lâu ở đây an cư lạc nghiệp. Buổi tối Hạ Nam Phương đang chọn bản vẽ thiết kế phòng ngủ. Anh cau mày, chọn chọn lựa lựa, hình như đều không quá vừa lòng. Lý Nhiễm vừa xem tivi, vừa nhâm nhi trái cây. Nếu ở đây quá nhỏ thì em về cùng anh là được rồi. Hạ Nam Phương nhíu mày nghiêm túc xem bản vẽ trong tay, không để ý đến lời cô vừa nói, cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại cố chấp khăng khăng muốn sống ở đây lắm. Tóm lại gần đây ngoại trừ đi làm ra thì Hạ Nam Phương luôn nghiên cứu thiết kế trang trí phòng ốc nhà cửa như thế nào, có một lần cô tan làm về nhà nhìn thấy một số nhà thiết kế người nước ngoài đang ở nhà mình. Lý Nhiễm cất túi sách đi ngang qua phòng khách loáng thoáng nghe thấy họ nói chuyện vài câu, có lẽ Hạ Nam Phương cảm thấy diện tích có chút nhỏ chuẩn bị mua luôn hai căn hộ bên trên tầng nhà, làm thành một căn hộ có lầu luôn. Nghe thấy vậy thiếu chút nữa Lý Nhiễm đã vấp té rồi. Anh đây là muốn làm gì thế? Có tiền sửa lại 4 căn hộ thành một ngôi nhà 2 tầng thì sao không trực tiếp mua luôn một căn nhà khác đi? Đương nhiên cô đã hỏi anh rồi nhưng anh không nói, lại còn ra vẻ thần bí. Mãi cho đến một hôm cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên muốn lên tầng nhìn bọn họ sửa sang đến đâu rồi. Hai căn hộ trên tầng cũng đã được nối liền với nhau, do tường chịu lực nên hai phòng chỉ có thể thông nhau bằng lối đi nhỏ như ở tầng dưới. Công nhân xây dựng tới lui lui, cửa lớn cũng không khóa. Lý Nhiễm tiến lên phía trước, công nhân bên trong cản cô lại. Ngài là, tôi ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh phía trên nên muốn lên xem một chút thôi ý mà. Công nhân không cần cô nữa, để cô tự đi tham quan. Tiến độ sửa sang đến đâu rồi ạ? Điện, nước, tường và sàn nhà đều đã xong rồi. Vậy phải bao lâu nữa mới xong hết? Công nhân xây dựng tưởng cô là người ở dưới tầng không thích tiếng ồn quá lớn nên không khỏi xin lỗi giải thích nói. Chủ hộ sửa sang lại căn nhà làm phòng tân hôn, cho nên vì bảo đảm chất lượng nên tiến độ của chúng tôi có lẽ sẽ phải chậm một ít. Lý Nhiễm nghe thấy thế sững sờ, nhịn không được hỏi lại. Anh nói, chủ hộ đang muốn trang trí phòng tân hôn sao? Bây giờ công nhân có nói gì cô đã không nhớ nổi nữa, ba chữ. Phòng tân hôn, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Trong lòng như có thứ gì đó chậm rãi phá kén bò ra, cô đi dạo bên trong một vòng, ngắm kỹ bố cục bên trong rồi bước chân có chút vội vàng đi về như có việc gì đó gấp lắm. Hạ Nam Phương chưa tan làm, cô gọi điện cho anh, hình như bên anh vẫn còn đang họp nên có hơi ồn. Anh nhẹ giọng gọi tên cô. Nhiễm Nhiễm, ngay sau đó âm thanh hơi ồn bên kia dần dần yên tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Lý Nhiễm nắm chặt điện thoại, khi cô nghe thấy giọng nói của anh, nỗi bất an trong lòng dần dần bình tĩnh hơn. Cô nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức chạm vào cửa kính. Anh chưa tan làm nữa ư? Hạ Nam Phương ừ một tiếng, ngay sau đó lại giải thích nói. Có lẽ đêm nay phải về muộn một chút, anh đang họp về chuyện mở rộng thị trường châu Âu. À, Hạ Nam Phương như cảm nhận được giọng nói của cô không đúng. Em làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Nhiễm lắc đầu, không có chỉ là, chỉ là, em nhớ anh thôi. Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, anh sẽ về nhà ngay. Tai Lý Nhiễm đỏ lên, không cần, anh làm việc trước đã, em không quan trọng đâu. Hạ Nam Phương không cho là như thế, sao lại không quan trọng được? Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm em chủ động gọi điện cho anh nói muốn anh khi anh đang làm việc. Lần này đến cổ Lý Nhiễm cũng đỏ dần lên, nhỏ giọng. Anh đứng đắn một chút đi. Hạ Nam Phương nói về ngay là về ngay, chưa đến một giờ sau ngoài cửa đã vang lên tiếng mở cửa. Lý Nhiễm từ trong phòng bếp đi ra, bữa chiều còn chưa có làm xong, ánh mắt có chút khác thường. Sao anh về sớm vậy? Hạ Nam Phương vừa cởi áo khoác vừa cười đáp, không phải em muốn anh sao? Lý Nhiễm thấy anh lại trêu ghẹo cô, xấu hổ buồn bực. Anh có phiền hay không chứ? Hạ Nam Phương mím mím môi, khuôn mặt lạnh lùng bấy giờ trông vô cùng dịu dàng, cười khẽ một tiếng, cuối cùng không chọc cô nữa. Bởi vì anh nhớ em cho nên muốn về sớm, lý do như thế này được chưa? Lý Nhiễm quay đầu giả bộ tức giận quay trở lại phòng bếp. Hạ Nam Phương đi thay đồ mặc ở nhà xong cũng theo chân cô vào phòng bếp. Phòng bếp của căn hộ rất nhỏ, lối đi rộng 1m2, người đứng trong đó hoàn toàn không có chỗ cho kẻ thứ ba. Hạ Nam Phương mặc một bộ đồ ngủ màu xanh biển, là đồ đôi của cô và anh, của cô màu hồng nhạt. Khi anh đến gần, Lý Nhiễm ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, giống như mùi gỗ ướt đẫm bông tuyết. Vừa tươi mát vừa có chút lạnh lẽo. Anh muốn ăn gì? Anh nghiêng người che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu cô. Cô lại hỏi, mì hoành thánh được không? Cho đến nay, Hạ Nam Phương tương đối bắt bẻ với đồ ăn, tài nghệ của cô không tồi nên ngẫu nhiên xuống bếp cũng có thể thỏa mãn bụng đói của anh. Hạ Nam Phương gác cằm lên vai cô, như là con lười nước khổng lồ đeo dính lên cái cây là cô. 2. Edit đến đây nhớ ngay đến cảnh này. Phim Healer tập 14, ngọt như mía lùi. Edit đến đây nhớ ngay đến cảnh này. Phim Healer tập 14, ngọt như mía lùi. Không muốn ăn mì, anh thấp giọng kháng nghị, Lý Nhiễm biết anh không thích ăn mì nhất. Vậy em làm cái khác. Hạ Nam Phương như sợ cô mệt. Thôi ăn mì đi, lâu lâu ăn một lần thay đổi khẩu vị. Lý Nhiễm không để ý để anh tùy ý dựa vào, động tác trên tay không dừng lại. Tay nghề của cô được cha Lý truyền lại, khi còn nhỏ cô rất thích ăn món mì hoành thánh ở trước cửa trường học. Có một lần trời mưa chủ quán đóng cửa mà Lý Nhiễm khóc lóc ăn vạ một hai phải ăn cho bằng được. Cha Lý yêu chiều cô thấy cô khóc nên đau lòng, dứt khoát ở nhà tự nấu thử, dần dà làm nhiều quen tay rồi trở thành món sở trường của cha Lý luôn. Lý Nhiễm ăn nhiều thấy nhiều, cuối cùng cũng học luôn công thức và bí quyết nấu. Ăn tối xong, Lý Nhiễm dọn bát đũa định rửa chén, ai ngờ Hạ Nam Phương đột nhiên vén tay áo, lấy chén bát từ trong tay cô. Để anh rửa cho, Lý Nhiễm nhướng mày, trêu chọc, anh có biết rửa không đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Phương hừ một tiếng, không hài lòng giọng điệu của Lý Nhiễm. Em đừng xem thường anh, Lý Nhiễm giúp anh thu dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát, vốn dĩ định đặt máy rửa bát ở phòng bếp nhưng phòng bếp chật hẹp, kích thước của bồn rửa bát không vừa máy rửa bát. Lý Nhiễm định tự mình làm cho xong, dù sao cũng chỉ có mấy cái thôi, nhưng Hạ Nam Phương đã tự sắn tay áo chuẩn bị rửa rồi. Từ nhỏ anh đã sống trong giàu sang, loại chuyện này đương nhiên chưa bao giờ làm, nên khi anh muốn giúp đỡ cô cũng chỉ cảm thấy anh nhất thời cao hứng sẽ không kiên trì được bao lâu. Không ngờ rằng tuy Hạ Nam Phương vụng về nhưng anh rửa bát xong rồi. Vừa lau tay vừa hỏi một cách đắc ý. Thế nào, Lý Nhiễm cười cười, trong khoảng thời gian gần đây, ký ức về Hạ Nam Phương trước kia trong lòng cô đã phai nhạt dần rồi. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại những chuyện trước kia cô cảm thấy mình như được tái sinh làm một con người mới vậy. Không phải ai cũng có thể may mắn được giống như cô trải qua quá nhiều cực khổ thăng trầm trong cuộc sống như thế mà cô có được một kết cục viên mãn như hiện tại. Phần lớn mọi người đều không thể kiên cường vượt qua đau khổ, sở dĩ họ cảm thấy thống khổ đều là do không buông bỏ được thứ trong lòng. Lúc trước khi Lý Nhiễm mà không buông bỏ được Hạ Nam Phương, cô cảm thấy cuộc đời cô mình chỉ có thế mà thôi, chỉ có thể cố gắng vượt qua vũng bùn từ ngày này sang ngày khác như thế. May mắn thay cô tỉnh ngộ không tính là quá trễ, cũng dần hiểu rõ chỉ yêu thôi là chưa đủ. Em đang suy nghĩ gì đó? Hạ Nam Phương lau khô nước trên tay đi, ôm cô đi về phòng khách. Hôm nay em có lên tầng trên xem thử một tí, công nhân nói anh đang làm phòng tân hôn. Hạ Nam Phương không phủ nhận, anh không lo lắng cô sẽ biết chuyện này. Lý Nhiễm trầm mặc một lát, dưới lầu có phòng ngủ, có phòng cho khách, có thư phòng, phòng giữ quần áo, phòng họp, phòng tập gym. Anh còn sửa tầng trên làm gì? Bầu không khí có chút im lặng, Lý Nhiễm nói trực tiếp với anh luôn, cái gì cần có đều đã có, Hạ Nam Phương còn muốn sửa sang nhà mới làm gì? Hạ Nam Phương ôm cô, Lý Nhiễm không muốn nghi ngờ anh nhưng hành động hiện tại của anh lại không ngừng nói cho cô biết hình như anh đang giấu cô gì đó. Anh hơi hơi cảm nhận được cô kháng cự mình, cánh tay ôm cô càng thêm chặt. Không sai, trên lầu là phòng em bé. Sợi dây đang căng chặt trong lòng cô phụt một cái chặt đứt, nghe thấy chính miệng anh thừa nhận đó là phòng em bé, niềm bi thương trong lòng không tự chủ được mà lan tràn ra ngoài. Cô ra vẻ như không thèm để ý, không ngờ là phòng em bé, em còn tưởng anh dùng làm cái khác. Hạ Nam Phương có thể cảm nhận được cảm xúc của cô đang suy sút. Em tin anh sao? Lý Nhiễm gật gật đầu. Dạ, Hạ Nam Phương cười cười. Phòng em bé là sự thật nhưng nó không đại biểu cho cái gì cả, anh không bận tâm sau này chúng ta có con hay không, nhưng bây giờ kỹ thuật công nghệ tiên tiến như vậy, tất cả mọi chuyện đều có khả năng, anh vẫn ôm hy vọng vào chuyện này như cũ. Nếu trời cao ưu ái, sẽ ban cho mình một thiên sứ xuống làm bạn với chúng mình nhất định vui vẻ chấp nhận, không phải sao? Ánh mắt anh bình tĩnh, chuyên chú nhìn Lý Nhiễm. Những lời anh nói với em đều là sự thật, chỉ cần em không muốn thì không có bất cứ ai có thể cưỡng ép được em, cho dù có chuẩn bị phòng em bé đi chăng nữa, em vẫn có thể dùng nó như phòng vẽ tranh là được rồi. Anh nghĩ như vậy thật sao? Hạ Nam Phương gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cho rằng anh chuẩn bị phòng em bé là vì anh rất muốn có con. Anh biết không, khi anh chọn ở bên cạnh em, yêu em thì giấc mơ làm cha của anh rất xa vời. Em không muốn anh hy vọng càng nhiều để rồi thất vọng càng sâu. Cho nên, Nam Phương, nếu có một ngày anh hối hận khi đưa ra quyết định này, anh nhất định phải nói cho em biết, em sẽ hiểu cho anh. Hạ Nam Phương không nhiều lời, anh càng ôm chặt Lý Nhiễm vào trong lòng hơn, nhẹ giọng nói. Ngày đó sẽ không bao giờ đến, vĩnh viễn không. Lý Nhiễm không nói chuyện, cô có chút thất thần. Buổi tối khi Hạ Nam Phương tắm rửa, Lý Nhiễm mò vào thư phòng của anh muốn mở két sắt của anh ra. Lúc trước cô có cầm phương án trị liệu từ bệnh viện về, chưa kịp làm gì đã bị anh nhìn thấy tịch thu đến tận giờ. Trên đó có ghi lại số điện thoại mà cô quên lưu vào điện thoại mất. Ai biết két sắt của Hạ Nam Phương lại khó mở như vậy chứ? Cô chỉ mới thử có một lần nó đã vang lên tiếng cảnh báo in ỏi, may mắn là Hạ Nam Phương đang tắm không nghe thấy gì. Không dám mở két sắt lung tung nữa, cô lặng lẽ chuồn êm về phòng, chỉ còn cách ngày mai đến bệnh viện hỏi lại thêm một lần nữa. Hạ Nam Phương tắm xong ra ngoài đã thấy Lý Nhiễm mở to đôi mắt sáng trong nhìn mình chằm chằm, bên nhau lâu vậy rồi Hạ Nam Phương cũng biết được một số thói quen nhỏ của Lý Nhiễm mà người khác không biết. Ví dụ như khi cô nói dối nhất định cầm lòng không đậu mà mở to không chớp mắt. Lại ví dụ như cô lén sau lưng anh làm vài chuyện mập mờ lúc về sẽ dùng ánh mắt chột dạ nhìn anh. Vừa rồi có tiếng gì vậy? Lý Nhiễm lắc đầu, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh. Không biết nữa, em không có nghe thấy gì hết. Hạ Nam Phương bất động thanh sắc quan sát cô một lát, sau đó im lặng không lên tiếng đi ra ngoài. Trong lòng Lý Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, còn đang suy nghĩ có phải qua được ải rồi không thì đột nhiên nghe tiếng cảnh báo từ thư phòng truyền đến. Sao lại kêu lên nữa thế? Cô vội vàng nhảy xuống giường, Hạ Nam Phương đã vào thư phòng trước cô một bước. Lúc Lý Nhiễm vào thư phòng thì Hạ Nam Phương đã xử lý xong tiếng kêu. Lý Nhiễm ngượng ngùng đứng ở cửa, biết rõ còn cố hỏi. Cái gì kêu vậy anh? Hạ Nam Phương nhìn cô đầy ẩn ý. Két sắt, Lý Nhiễm làm bộ làm tịch tiến vào. Phải không? Hạ Nam Phương nhìn cô chằm chằm nhưng không vạch trần cô. Em lại đây, trong lòng Lý Nhiễm có quỷ, đứng cạnh cửa, giả câm vờ điếc. Hạ Nam Phương không nói nữa, anh xoay người mở két sắt ra. Lại đây, Lý Nhiễm cũng muốn nhìn bên trong có thứ gì, nhiều năm vậy rồi mà trước nay cô chưa từng thấy đồ trong két sắt anh có vật gì. Mật mã là em nhớ kỹ nha. Lý Nhiễm nhẩm lại mật mã trong lòng một lần. Nhớ kỹ đã, lỡ như một ngày nào đó Hạ Nam Phương mất trí nhớ thì đồ trong két sắt không phải thuộc về cô rồi sao? Lý Nhiễm đi đến, nhịn không được muốn biết ông chủ Hạ có giá trị con người hơn vài tỷ đựng bảo bối gì trong két sắt. Có phải em muốn tìm đồ gì không? Lý Nhiễm cũng không gạt anh. Dạ, tìm được chưa? Lý Nhiễm xấu hổ, không mở được, hơn nữa cảnh báo còn vang lên, cô hơi có chút xấu hổ. Nếu em muốn như vậy, lần sau trực tiếp đến tìm anh là được. Lý Nhiễm có cảm giác khó có thể tin, còn có chuyện tốt thế sao? Lần trước anh phản đối như vậy, hôm nay dễ thương lượng vậy à, không thể không động tâm được nha. Hạ Nam Phương hỏi, em có đồng ý không? Anh cũng đồng ý sao? Hạ Nam Phương cười cười. Đương nhiên, anh chắc chắn đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương án trị liệu kia vừa lấy về đã bị Hạ Nam Phương giấu luôn, nói không chừng bây giờ suy nghĩ thông suốt rồi thì sao, trong lòng cô nghĩ vậy nên cũng không suy nghĩ xem câu nói của anh có vấn đề gì không. Vậy được, em cũng đồng ý, mặc kệ kết quả có ra sao thì về sau chúng ta cùng cố gắng cày cấy là được. Em nhắm mắt lại đi, Lý Nhiễm nghĩ thầm, người đàn ông thúi này đúng là lắm chiêu, nhưng cô vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Hạ Nam Phương lấy đồ ra trước mặt cô, em mở mắt ra đi. Giây tiếp theo tay cô được nâng lên, trên ngón áp út đã đeo một chiếc nhẫn vẫn như trước kia dù bị ném bao nhiêu lần vẫn sáng ngời như cũ. Anh, Lý Nhiễm cảm thấy bản thân như một con ma bị nhốt trong lồng sắt mà Hạ Nam Phương lại như một bậc thầy bắt ma được người ta ca tụng. Sao vậy, chính miệng em nói đồng ý rồi giờ muốn đổi ý sao? Lý Nhiễm không khỏi bật cười, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay kích cỡ vừa khích. Sao có thể lừa người ta như vậy chứ? Logic của Hạ Nam Phương rất trật tự rõ ràng. Anh lừa em, vừa rồi anh có hỏi em có đồng ý hay không mà. Lý Nhiễm biết anh cố ý thừa nước đục thả câu. Em tưởng, Hạ Nam Phương nheo mắt, em tưởng cái gì? Lý Nhiễm kịp thời ngậm miệng, cô biết Hạ Nam Phương vẫn không đồng ý cô tiếp nhận phương án trị liệu đó, cho nên bây giờ càng không thể chủ động nói cho anh biết được. Không có gì, Hạ Nam Phương hơi suy tư. Em đang giấu anh chuyện gì đó. Lý Nhiễm phủ nhận, đương nhiên không có, buổi tối khi cả hai lên giường tắt đèn đi ngủ rồi, Hạ Nam Phương ôm cô tay vẫn luôn sờ sờ ngón tay cô, cảm khái tâm nguyện của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tính toán nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc cũng có thể đeo cho em. Lý Nhiễm, viên kim cương trên chiếc nhẫn không lớn nhưng cũng khá cộm người, vì thỏa mãn lòng hư vinh của anh mà anh một hai phải bắt Lý Nhiễm đi ngủ cũng phải đeo. Nhưng cô ngại phiền, lại không thoải mái nên muốn đưa tay ra ngoài cho thoáng. Bàn tay Hạ Nam Phương to nắm thật chặt tay cô không hề cảm thấy phiền mà thưởng thức nó không biết chán. Lý Nhiễm nghĩ thầm không phải tên này có sở thích gì đặc biệt đó chứ. Suy nghĩ miên man như thế cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm Hạ Nam Phương đã rời giường đi làm, Lý Nhiễm đi một chuyến đến bệnh viện tìm bác sĩ chủ trị lần trước tiếp nhận bệnh án cho cô. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Lý Nhiễm gật gật đầu, lúc trước với chuyện trị liệu cô cũng không quá tích cực cho lắm, đau là một chuyện, mặt khác cô đã sớm chấp nhận hiện thật rằng bản thân mình không hoàn hảo rồi. Thẳng đến ngày hôm qua, cô ở trong phòng em bé còn chưa hoàn thành kia, cô chợt nghĩ đến nếu như trong số mạng của cô được trời cao ban phước cho có con thì có phải vì cô từ bỏ trị liệu mà mất duyên phận với đứa nhỏ kia thì sao? Cô lại nhớ những gì Hạ Nam Phương nói, bọn họ nên chờ mong sự xuất hiện của thiên sứ. Cách chương.